Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, tùy nó đi a. Sau một khoảng thời gian, sắc trời đã tối, đã lần nữa cầm hồi thước gõ dịch thư nguyên theo chân trời trải qua. Chính là tùy ý liếc trên đại địa một chút, tự dần dần chậm lại. Tiên sinh, làm sao? Hồi miễn hỏi một câu. Dịch thư nguyên lại không có lập tức trả lời, mà là đứng tại trên trời nhìn hướng phương xa một chỗ trước rừng gò đất. Đi xuống xem một chút liền biết. Sau một khắc, dịch thư nguyên cưỡi gió mà đi, một trận gió nhẹ thổi qua mặt đất, thổi ra cỏ khô lá rụng, cũng thổi đến mặt đất hai cái nữ tử quần áo đong đưa. Dịch thư nguyên rơi xuống mặt đất, từng bước đi đến các nàng bên thân. Trước là nhìn một chút bên kia gò đất bên dưới cự thạch động nhãn. Sau đó cúi đầu nhìn hướng hai cái nữ tử. Hồi miễn cũng nhìn cái kia động nhãn. Lúc này đứng tại dịch thư nguyên bả vai nhìn hướng cái kia hai cái nữ tử. Không khỏi hơi kinh ngạc. Vậy mà là hai cái hóa hình yêu tu. Tựa hồ cũng bị trọng thương. Không đúng. Các nàng ăn tiên đan. Hồi miễn đột nhiên phản ứng lại. Một thoáng theo dịch thư nguyên bả vai vượt ra, dẫm lên một làn gió mát rơi xuống hai nữ bên thân. Hắn ngửi được một chút xíu sót lại hương đan, cũng có thể nhìn đến hai người trên thân một chút thiêu đốt vết thương. Thậm chí hai người khóe miệng đều lưu lại vết máu. Dịch thư nguyên lắc đầu, ăn là ăn, nhưng cũng không có cái kia bản lĩnh ăn đến. Lại phun ra, nói... Dịch thư nguyên duỗi tay nhặt lên trên đất một thanh kiếm. Kiếm này cả vỏ lẫn chuôi hiện ra nhàn nhạt màu xám đen. Trên đó tự có một cỗ linh cơ tại. Hiển nhiên cũng là có chút lai lịch. Dịch thư nguyên nắm chặt chuôi kiếm. Trên kiếm bản thân cấm chế đối với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì. Cũng không phải dùng lực áp chế, mà là thoáng thông cảm bên dưới. Không cần nhiều huyền diệu pháp thuật tự dùng huyễn thuật mô hình cùng áo xám nữ tử mô phỏng ra. Tương tự khí cơ, sau đó hơi dùng lực một chút, kiếm tự chậm rãi bị rút ra. Thân kiếm hàn quang trăng khuyết, sắc bén có thừa cũng ẩn chứa một cỗ linh tính. Dịch thư nguyên đem kiếm trở vào bao. Kiếm này hiển nhiên không phải nàng cái này yêu tu có thể luyện chế ra tới. Nhưng lai lịch cũng không phải không chính. Hắn liếc cái kia áo xám nữ tử một chút. Yêu tu nguyên hình tại hắn này liếc mắt có thể phân biệt. Điểm thủ cung sa hồ yêu cũng không thấy nhiều. Loại này bình thường là sư trưởng lưu lại. Tại tay hoặc là tại trên đùi. Thông thường tại nữ tiên trên thân tương đối thấy nhiều. Lệnh tu vi không đủ thời điểm không cho phép phá thân. Tỉ như thái âm cung tu sĩ. Đương nhiên cũng không nhất định đều có, nhưng Đỗ Tiểu Lâm trên thân khẳng định tự có. Hồi miễn nhìn dịch thư nguyên một chút, lực chú ý còn tại hai nữ trên thân, phun ra, vậy các nàng là đoạt tiên đan. Thương thế kia, dịch thư nguyên cũng không thừa nước đục thả câu, thương vừa nhìn liền biết tới từ tiên đan thiêu đốt, cho tới làm sao sẽ hai người đều thương lại bấm tay tính toán. Mặc dù bởi vì tiên đan mà lộ ra có chút mơ hồ, nhưng dịch thư nguyên đại khái cũng minh bạch. Bất kể nói thế nào, làm tỉnh lại các nàng nên liền biết tiên đan đi đâu. Hồi miễn nhô ra một cái móng vuốt, phía trên ngưng tụ ra hai đoàn dòng nước, sau đó đánh về phía hai người. Đùng tương đương, hai đoàn dòng nước rơi xuống. Không những không thể đem hai nữ làm tỉnh lại, ngược lại để các nàng có những khác phản ứng. Trên thân màu da từ từ biến đỏ. Một cỗ nhiệt độ cao dần dần dâng lên. Xì xì xì xì xì. Hồi miễn vừa mới hạ xuống dòng nước vốn là đều ướt nhẹp hai nữ quần áo. Lúc này nhưng trong nháy mắt bị sấy khô. Mang theo từng đợt hơi nước. Đây là có chuyện gì? Dịch thư nguyên nhàn nhạt nói. Đan đốt hỏa độc. Nếu không phải nôn đến sớm. Đã hóa thành cho, thiên đấu đan không phải tốt như vậy nuốt. Nói xong, dịch thư nguyên hé miệng, mặc dù không có biến hóa thành bạch long, nhưng trong miệng một viên mặt ngoài tựa như sóng gợn lăn tăn long châu liền như thế từ từ bay ra. Long châu xuất hiện, chu vi lập tức hội tụ lên đại lượng hơi nước. Tại Dịch Thư Nguyên niệm động thời khắc, nhất thời hơi nước hóa thành sóng nước, càng lộ xanh thảm chi sắc. Trong đó cũng có sương lạnh từng trận, từng giọt, sau đó là từng đợt hàn băng nước chảy tại Dịch Thư Nguyên treo ở hai nữ trên không. Dần dần hạ xuống một cơn mưa nhỏ, xì xì xì xì xì, từng ngụm bạch khí theo hai người trên thân toát ra. Nhưng rất rõ ràng so sánh hai người lúc này thương tình. Cái này mưa nên là phi thường thoải mái, thân thể của các nàng cũng có phản ứng, ngửa mặt lên trời nghênh lấy giọt mưa, thậm chí cũng có chút há miệng. Sau một khắc, thế mưa dần dần biến lớn. Hơn nữa nước chảy cũng hướng về mặt đất, vờn quanh hai nữ mấy vòng phía sau đưa các nàng triệt để thấm ngập. Mặc dù bị lạnh lẽo chi thủy thấm ngập, nhưng trong nước này lại bao hàm linh khí, cho tới sẽ không để cho hai nữ cùng ngoại giới khí tức bị ngăn cách. Sau đó Long Châu bay trở về Dịch Thư Nguyên trong miệng. Nhưng mặt đất dòng nước cũng không có tản đi, ngược lại không ngừng hội tụ hơi nước được bổ sung. Tại hai nữ trong cảm giác, nguyên bản tựa như đã rơi vào luyện ngục biển lửa, sau đó trời giáng cam lâm mang đến mát lạnh, lúc này càng là theo trong liệt hỏa nhảy vào hàn đàm bên trong. Toàn thân trên dưới đều là thoải mái cùng mát mẻ đột nhiên. Đã dần dần thanh tỉnh áo xám nữ tử ý thức được cái gì? Trước tiên mở mắt, nàng phát hiện chính mình cùng cáo đỏ vậy mà ngâm tại lạnh băng dòng nước bên trong. Áo xám nữ tử không có tùy tiện nghĩ muốn thoát đi nước chảy. Cuối cùng chờ đợi còn rất thoải mái. Nàng trợn to hai mắt hướng chu vi nhìn. Mặc dù là ở trong nước, nhưng đối với ngoại giới khí tức cảm giác lại một chút cũng không bị ảnh hưởng. Hiển nhiên cũng không phải là tù khốn trạng thái. Tự nhiên cũng không cần dãy giụa. Rất nhanh, nữ tử liền phát hiện đứng bên người cách đó không xa Dịch Thư Nguyên. Đây là một cái tóc cột dây mà lại xám trắng đầu tóc nam tử. Một thân màu trắng áo đậm màu xanh nửa cánh tay. Một tay đặt sau lưng một tay kia nắm một thanh quạt xếp. Xuyên qua dòng nước gợn sóng, áo xám nữ tử có thể tiếp xúc đến cái kia bình tĩnh ánh mắt. Không có bất kỳ đặc thù khí tức, phảng phất liền là phàm nhân. Nhưng trước mắt xuất hiện hiển nhiên không thể nào là phàm nhân. Này sẽ là ai? Còn lại truy đan người tìm tới nơi này? Còn là áo xám nữ tử ánh mắt chuyển hướng một bên, bỗng nhiên bị dọa nhảy dựng. Một con trồn nhi chính nằm ở tường nước bên trên nhìn lấy nàng. Bởi vì dòng nước chấn động quan hệ, thoạt nhìn con trồn còn đang không ngừng nhỏ nhẹ vặn vẹo. Trồn, Dịch đạo tử, ô líu xíu líu xíu, trong kinh hoàng. Áo xám nữ tử phun ra đại lượng bọt khí, thân thể một thoáng theo nằm lấy trạng thái thẳng lên, cũng xuyên thấu tầng kia nước chảy. Ôi, miệng lớn hô hấp lấy không khí, nữ tử quần áo đầu tóc đều dán tại trên thân, tí tí tách tách dòng nước không ngừng rơi xuống, lại không có chảy ra ngoài đi, mà là lần nữa đưa về phía dưới nước chảy. Áo xám nữ tử mười phần khẩn trương nhìn lấy Dịch Thư Nguyên. Dãy rủa lấy đứng dậy rời đi dòng nước, sau đó trực tiếp quỳ tại Dịch Thư Nguyên trước mặt. Tiên tôn, chúng ta là tìm tới tiên đan, còn mưu toan nuốt, bất quá cũng không có thật ăn tiên đan. Hắn đã bay đi, ta biết, ngươi đứng lên đi. Áo xám nữ tử do dự đứng dậy, lại cẩn thận địa hỏi một câu. Vậy ngài không đi truy? Dịch Thư Nguyên cười cười. Cái này đan đã không cần đuổi theo, xem như thật mất đi. Kiếm này không tệ, nói, Dịch Thư Nguyên đem trong tay kiếm ném đi qua. Áo xám nữ tử vội vàng tiếp qua, cúi đầu nhìn xem kiếm lại ngẩng đầu nhìn một chút Dịch Thư Nguyên. Đột nhiên ý thức đến trên thân cảm giác, lại lập tức quỳ xuống. Đa tạ tiên tôn cứu giúp tri ân, tiểu nữ tử Tô Cô Yên. Nguyện ý chờ đợi tiên tôn phân công, tại ngài bên thân làm trâu làm ngựa dùng báo ân tình. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng, vậy liền không cần, Dịch Mỗ không cần người phục dịch. Ai ra ra, Hồi Miễn, chậc chậc, có tiếng địa dẫm lên gió rơi. Xuống Dịch Thư Nguyên bả vai, cái này tính toán đánh thật hay a? Người nghĩ đến còn đẹp vô cùng. Ếch ha ha ha, tiên tôn không muốn ta. Tiểu nữ tử kia chỉ có thể ở trong lòng khắc ghi ân tình. Đúng, tiên tôn, muội muội ta nàng thế nào? Nàng không sao chứ? Áo xám nữ tử nhìn hướng trên đất, áo đỏ nữ tử y nguyên nằm tại dòng nước bên trong. Mặc dù thân thể thỉnh thoảng động đậy, nhưng không có tỉnh lại ý tứ. Dịch Thư Nguyên nhìn thấu không nói toạc, cái này cáo đỏ kỳ thật cũng đã tỉnh, tỉnh so cáo xám trễ một chút, mặc dù tỉnh nhưng lại không dám tỉnh, nàng cũng không có đáng ngại, bất quá trong thời gian ngắn cũng không khả năng triệt để tốt. Hồi Miễn lại không có cho người, liêu mặt mũi tính toán, trực tiếp mở miệng chọc thủng, có thể giả hôn mê tựu không chết, bất quá, hắc hắc. Các người cũng không muốn cho là liền sẽ rất dễ chịu. Áo xám nữ tử sửng sốt một thoáng cũng phản ứng lại. Trên đất áo đỏ nữ tử bị điểm phá. Trong lúc nhất thời vừa thẹn lại hoảng, nhưng cũng còn là ngồi dậy. Nàng vừa dậy, dòng nước nhất thời liền phá. Cầu tiên tôn tha thứ. Cầu tiên tôn tha thứ. Ta cũng không dám nữa. Dịch Thư Nguyên chính là liếc mắt nhìn nàng. Lời gì cũng không nói, tự mình đi hướng bên kia cự thạch, lại đi xem cái kia bị tiên đan đụng đi ra động nhãn. Áo đỏ nữ tử quỳ trên mặt đất nhìn xem bên người tỷ tỷ, lại không dám đứng dậy, cái sau cũng không biết làm thế nào. Hừ, nhìn đem ngươi sợ đến. Hồi Miễn thanh âm truyền tới, dẫm lên gió rơi xuống hai nữ bên thân. Nói một chút các ngươi gặp gỡ tiên đan về sau xảy ra chuyện gì. Áo xám nữ tử không dám giấu giếm, nhanh chóng đem tiền căn hậu quả nói một trận, cũng tính là nhượng Hôi Miễn lý giải rõ ràng, nhượng Dịch Thư Nguyên cũng xác minh bấm tay đạt được nhiều một chút chi tiết. Tiền bối, thương thế của chúng ta phải chăng là rất nghiêm trọng? Áo xám nữ tử cẩn thận dò hỏi một câu. Chính tại suy tư Hồi Miễn nghe nói cười hắc hắc, biết bị cái gì thương sao? Quỳ lấy cùng đứng đấy liếc mắt nhìn nhau, hai nữ đều lắc đầu, kia là đan đốt hỏa độc. Nói Hồi Miễn mặt tròn bên trên lộ ra 10 phần nhân cách hóa biểu tình, lộ ra đặc biệt cao thâm mạt chắc. Nếu không phải nôn được sớm, các người a đã hóa thành cho hắc thiên đấu đan cũng không phải tốt như vậy nuốt. Dịch Thư Nguyên đem ánh mắt theo nham thạch trong động thu hồi, nghe lấy Hồi Miễn hiện học hiện dùng cũng không nói cái gì, lại đi trở về đứng ở áo đỏ nữ tử trước mặt, nhượng cái sau cứng tại bên kia không dám động đậy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Ngươi tên gì? Nhỏ, tiểu nữ tử Tô Hồng Huyên. Hai người các ngươi đều ra một giọt tinh huyết cho ta. Hai nữ liếc mắt, nhìn nhau, không dám có bất kỳ dị nghị, nhào nhào một người theo đầu ngón tay, một người theo mi tâm, phân biệt bay ra hai điểm hồng quang, rơi xuống Dịch Thư Nguyên lòng bàn tay. Nhìn tại tỷ tỷ ngươi phân thượng, Dịch Mỗ liền bỏ qua ngươi, sau này tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Dịch Thư Nguyên bên thân lên một trận gió mát, hắn đạp gió mà đi. Rất nhanh liền bay về phía bầu trời. Hồi Miễn nhìn hai nữ một chút cũng lập tức đuổi tới. Tạ tiên tôn tha thứ. Đa tạ tiên tôn. Hai nữ một cái quỳ lấy một cái đứng đấy, lại đều vội vàng hành lễ, đưa mắt nhìn Dịch Thư Nguyên biến mất ở chân trời. Một hồi lâu sau đó, hai người mới đều thở phào một hơi. Hô, làm ta sợ muốn chết. Thở phào về sau, hai nữ lại cảm thấy y nguyên hết sức yếu ớt. Tô Cô Yên không nhịn được oán hận nói. Ta đều nói ăn sẽ xảy ra chuyện. Ngươi lệch không nghe. Ta lúc đó đều tới không kịp nghĩ. Thân thể đã làm ra phản ứng đi ăn. Tô Cô Yên thần sắc nghiêm túc bên trong mang theo ưu sầu. nên thông minh không thông minh, không nên thông minh thời điểm khôn vặt không ngừng. Lần này tốt, hai giọt tinh huyết bị tiên tôn thu lấy. Về sau nếu là làm thương thiên hại lý sự tình, chỉ sợ không phải phi kiếm đột kích liền là ngũ lôi oanh đỉnh. Tô Cô Yên nói như vậy, Tô Hồng Huyên nhất thời bị dọa đến khẽ run rẩy, vốn là không có gì huyết sắc mặt càng trắng xám. Vậy làm sao bây giờ a, làm thế nào? Ngươi không làm không phải liền là hảo hảo tu hành a? Có lẽ phương xa truy đan còn có người không hề từ bỏ đây. Nhưng Dịch Thư Nguyên lúc này đã bay trở về. Kỳ thật viên kia thiên đấu đan chạy ra thiên đấu sơn thời điểm, Dịch Thư Nguyên liền minh bạch đại khái là truy không trở lại. Thật muốn nói nhiều sinh khí a còn không đến mức, tiếc nuối ngược lại cũng có một chút. Cho tới cái kia hai cái hồ yêu cũng tính là đến cái giáo huấn. Màu xám cái kia tâm tính cũng không tệ lắm, hiển nhiên là chịu qua cao nhân chỉ điểm. Dịch Thư Nguyên liền cũng không nói thêm cái gì. Nghĩ đến chỗ này, Dịch Thư Nguyên tay cầm hai giọt tinh huyết, trong lòng sờ sờ suy tính một thoáng, mơ hồ trong đó phảng phất có thể cảm nhận được một vệt kim quang bay về phương xa. Lại về sau tựu càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến không cảm giác được, nhưng đại khái phương hướng lại là rõ ràng. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng phía đông nam, nên không đến mức qua biển a. Tiên sinh, tiên đan không đuổi theo sao? Thôi thôi, tùy ý đi a. Dịch Thư Nguyên đối này ngược lại là cũng không quá nhiều cố chấp. Ngược lại là ở trong lòng suy tính lấy mấy loại thú vị khả năng. Hết chương.